Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1419, Tiêu Nghi Nên Sợ Ta. Kia thời gian 10 năm, Ninh Giang cùng Thanh Thiên Đại Đế một mực tại đấu pháp. Mà tại bọn hắn đấu pháp đồng thời, bộ hạ của bọn hắn, cũng tại toàn diện khai chiến. Trong đó Tiêu Nghi, thế mà xuất lĩnh một chút Phiêu Miểu Cung cường giả, đi ám sát hắn một chút bộ hạ. Bởi vì Tiêu Nghi ủng hộ Thanh Thiên Đại Đế, so với Ninh Giang, nàng cho rằng Thanh Thiên Đại Đế mới là đáng giá lôi kéo người. Chính là chuyện này, triệt để chọc giận Ninh Giang. Cùng Thanh Thiên Đại Đế chiến đấu vừa kết thúc, Ninh Giang liền bước lên Phiêu Miểu Cung, muốn lấy Tiêu Nghi tính mệnh. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là buông tha Tiêu Nghi, bởi vì Tử Nguyệt Tiên Tử, tâm hắn mềm nhũn. Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Tiêu Nghi có tình thầy trò, Ninh Giang cũng không muốn Tử Nguyệt Tiên Tử vì thế thương tâm. Cho nên cuối cùng, hắn chỉ là làm Tiêu Nghi bị thương nặng, lại đem đối phương trấn áp, liền rời đi Phiêu Miểu Cung. Trên thực tế, hắn lúc ấy trọng thương Tiêu Nghi, kỳ thật cũng cùng giết Tiêu Nghi không có gì khác biệt. Nghiêm trọng như vậy thương thế, cho dù có thể trị hết, cũng sẽ không còn lại bao nhiêu tuổi thọ. Kể từ đó, Tiêu Nghi muốn sống sót, chỉ có thể bị phong ấn ở sinh mệnh nguyên thạch bên trong. Lại không nghĩ rằng, Vĩnh Hằng Thái Tử lợi dụng Vĩnh Hằng Thiên Thư, giúp Tiêu Nghi kéo dài mấy chục năm tuổi thọ. Mặc dù Ninh Giang rất chán ghét Tiêu Nghi, nhưng cũng không thể không nói. Tiêu Nghi thực lực tại Phiêu Miểu Cung bên trong, tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại, bằng không mà nói. Nàng cũng bồi dưỡng không nổi danh khuynh thiên hạ Tử Nguyệt Tiên Tử. Tiêu Nghi a Tiêu Nghi, đã nhiều năm như vậy, tính tình của ngươi vẫn là không có biến. Ninh Giang ánh mắt băng lãnh. Năm đó, Tiêu Nghi muốn đem Tử Nguyệt Tiên Tử gả cho Thanh Thiên Đại Đế. Bây giờ, nàng lại muốn đem Cung Nguyệt Thiền gả cho Vĩnh Hằng Thái Tử. Thời gian qua đi 10 vạn năm, cái này Tiêu Nghi vẫn là như vậy để Ninh Giang cảm thấy chán ghét. Tiêu Nghi, một thế này, cũng sẽ không lại có Tử Nguyệt giúp ngươi xin tha, Ninh Giang thầm nghĩ. Dẫn ta đi gặp Cung Nguyệt Thiền đi, Ninh Giang nói. Tốt, ngươi đi theo ta đi, Hoa Khinh Dung biết không ngăn cản được Ninh Giang. Chỉ có thể đáp ứng, Hoa sư tỷ, ta còn có việc, liền đi trước, một vị đệ tử lạnh như băng nói xong. Quay người rời đi. Hoa Khinh Dung nhíu mày, bên cạnh có đệ tử nói, Hoa sư tỷ, muốn ngăn cản nàng sao? Không cần, Hoa Khinh Dung thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nhìn về phía Ninh Giang, hắn đã tới, hẳn là cũng không quan tâm bị người khác biết. Ninh Giang cười nhạt một tiếng. Có người đi truyền lời, không thể tốt hơn, lấy Ninh Giang thông minh, đương nhiên biết, cái này đệ tử là muốn đi mật báo. Nhưng là, Ninh Giang lại thế nào khả năng quan tâm? Hắn đã tới, lại nghe thấy Tiêu Nghi xuất thế tin tức, liền không khả năng khoanh tay đứng nhìn. Chuyện này, vốn là do hắn mà ra. Cung Nguyệt Thiền là bởi vì giúp hắn, mới có thể mất đi đế khí. Về tình về lý, hắn đều phải giúp Cung Nguyệt Thiền giải quyết việc này. Chúng ta đi thôi, Hoa Khinh Dung phía trước dẫn đường. Sau một nén nhang, bọn hắn đi tới một chỗ trước cung điện này lộng lẫy, toàn thân có bạch ngọc xây thành, lóng lánh ôn nhuận quang trạch, ta đã nói, ta sẽ không đáp ứng. Cung Nguyệt Thiền, không nên quên, là Phiêu Miểu Cung nuôi dưỡng ngươi, ngươi hại Phiêu Miểu Cung bị mất đế khí, đã là trọng tội, dùng ngươi đổi về đế khí, đây là ngươi nên làm, Phiêu Miểu Cung nuôi dưỡng ta không sai. Nhưng bồi dưỡng ta người, lại không phải Tiêu Nghi sư tổ. Cung Nguyệt Thiền, ngươi quả thực là đại nghịch bất đạo. Tiêu Nghi sư tổ đối Phiêu Miểu Cung làm ra cống hiến. Vô số kể, Phiêu Miểu Cung có thể có hôm nay chi huy hoàng. Bên trong liền có Tiêu Nghi sư tổ công lao. Nhưng ngươi đây, chẳng những để Phiêu Miểu Cung bị mất đế khí, còn đắc tội Vĩnh Hằng quốc độ cường địch như vậy. Quả thực ngu xuẩn, nói xong sao? Nói xong, liền mời rời đi đi Cung Nguyệt Thiền, đừng tưởng rằng chuyện này ngươi có chỗ thương lượng, sai, ngươi căn bản không có lựa chọn tư cách, hôm nay Tiêu Nghi sư tổ, là để cho ta tới hạ tối hậu thông điệp, ngươi coi như không đáp ứng, cũng phải đáp ứng, không ai có thể bức ta làm ta không muốn sự tình. Liền xem như Tiêu Nghi sư tổ, cũng không được, Cung Nguyệt Thiền thanh âm kiên định không thay đổi. Ha ha, cũng không ai có thể vi phạm Tiêu Nghi sư tổ ý tứ. Còn tại cổng, Ninh Giang liền nghe được bên trong truyền đến tiếng cãi vã âm ầm, hàn ánh mắt bên trong hiện lên hàn ý, sải bước đi vào, đồng thời, phát ra khinh thường thanh âm, Tiêu Nghi lão bất tử này đồ vật, không hảo hảo tại trong quan tài nằm, còn dám ra tác quái, người nào, bên trong đại điện người, nhao nhao hướng Ninh Giang nhìn tới, đi theo Ninh Giang bên người Hoa Khinh Dung. Bị hắn như vậy dọa cho sắc mặt trắng bệch, đây cũng quá mãnh liệt a. Trước đó ở trước mặt các nàng nói một chút thì cũng thôi đi. Hiện tại thế mà còn dám tại trước mặt của người khác nói như vậy. Chỉ là một câu nói như vậy, một khi truyền đến Tiêu Nghi trong lỗ tai, tuyệt đối là lôi đình chi nộ. Tiểu tử, ngươi cũng dám đối Tiêu Nghi sư tổ bất kính. Tốt, tốt, hôm nay không đem ngươi một ngụm răng đánh nát. Ta theo họ ngươi, thoại âm rơi xuống, một đạo khí thế hung hăng thân ảnh một chút liền hướng phía Ninh Giang lao đến. Không tốt, Hoa Khinh Dung thần sắc biến đổi. Ngô trưởng lão, đây là một cái hiểu lầm. Xin dừng tay, nói còn chưa dứt lời. Im bặt mà dừng, chỉ thấy khí thế hung hăng Ngô trưởng lão, lại bị Ninh Giang một cái tay nắm cổ, tựa như là nắm một con gà con, trong lúc nhất thời. Hoa Khinh Dung bọn người đều là trợn mắt hốc mồm, đây là tình huống như thế nào? Ngô trưởng lão tu vi tại Phiêu Miểu Cung là mọi người đều biết. Chính là một tôn thánh quân, đường đường thánh quân, một chút liền bị Ninh Giang bắt được cổ. Không đúng, tu vi của hắn, lúc này, Hoa Khinh Dung mới phát hiện, Ninh Giang tu vi, thình lình đã là thánh quân, mà lại so Ngô trưởng lão càng khủng bố hơn. Trước đó Ninh Giang một mực thu liễm lấy khí tức, giờ phút này vừa ra tay, nàng vừa rồi phát giác được, đây cũng quá dọa người đi. Nửa năm không gặp, Ninh Giang liền đạt đến thánh quân cảnh. Đây là cỡ nào yêu nghiệt tu hành tốc độ, ăn cái gì tiên đan rượu dược sao? Đồng dạng rung động, còn có Ngô trưởng lão, thả ta ra, Ngô trưởng lão sắc mặt đỏ lên, tuyệt đối không ngờ rằng, hắn đường đường thánh quân. Vậy mà nháy mắt liền bị Ninh Giang cho trấn áp, hắn vốn cho rằng đây chỉ là người trẻ tuổi, cho nên không có đem Ninh Giang để ở trong mắt, ai nghĩ đến, Ninh Giang tu vi đúng là kinh khủng như vậy, thả ra ngươi, Ninh Giang khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh như băng, ngươi không phải mới vừa nói, không đánh nát ta Giang, ngươi liền cùng ta họ sao, tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng khinh người quá đáng, nơi này là Phiêu Miểu Cung. Sau lưng của ta là Tiêu Nghi sư tổ, nếu như ngươi dám đả thương ta, một con đường chết. Ngô trưởng lão sắc lệ nội cha nói. Chỉ sợ là không ổn, Hoa Khinh Dung thầm nghĩ. Nàng thế nhưng là rõ ràng, Ninh Giang đối Tiêu Nghi ý kiến rất lớn. Quả nhiên, Ninh Giang ánh mắt trở nên càng thêm băng hàn. Nếu như ngươi không đề cập tới Tiêu Nghi, nói không chừng ta sẽ còn thả ngươi. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không biết sống chết. Ngươi cho rằng, ta sẽ sợ Tiêu Nghi sao? Thoại âm rơi xuống, Ninh Giang trực tiếp hướng mặt của hắn. Một quyền đánh ra, lốp bốp một quyền này. Ngô trưởng lão răng toàn bộ vỡ nát. Kịch liệt đau nhức để Ngô trưởng lão mặt đều bắt đầu vặn vẹo. Ngươi ghi nhớ, không phải ta sợ Tiêu Nghi, mà là Tiêu Nghi, nên sợ ta, cút về, nói cho Tiêu Nghi. Không muốn chết, để nàng bò lại trong quan tài hảo hảo ở lại. Nói xong, Ninh Giang giống như là ném rác rưởi, đem Ngô trưởng lão ném ra ngoài. Hết chương.